Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626. Chương 626. Thời gian qua đi 2 năm sau chiến đấu. Lúc này Hancock nơi nào còn có tại Cửu Xà đảo trước mặt chiến sĩ kia loại kiêu ngạo cùng lãnh diễm. Hoàn toàn giống như là lâm vào yêu thương thiếu nữ. Vô Thương khẽ mỉm cười. Nhìn xem trong ngực so với ban đầu càng thêm minh diễm Hancock. Trong mắt cũng là lộ ra vẻ tình cảm. Thằng ngốc, ta không phải đã nói chờ ta tại Grand Line đi dạo một vòng sau sẽ tới tìm ngươi sao? Vô Thương tại Hancock mũi đẹp trên nhẹ nhàng quét qua. Nhẹ giọng cười nói. Vô Thương cùng Hancock ở bên này nhu tình nói chuyện cũ. Tại nơi xa xa lui cách đến một nửa Cửu Xà đảo đông đảo nữ chiến sĩ cũng là rối rít giật mình tỉnh. Lại, người nam nhân kia là ai? Cư nhiên ôm lấy nữ đế đại nhân. Làm sao có thể, cao như vậy ngạo khinh thường nữ đế đại nhân làm sao sẽ đối với? Đúng, một người nam nhân lộ ra ôn nhu như vậy nụ cười. Ngoặc kép chấm chấm. Cửu Xà nữ các chiến sĩ tại kịp phản ứng. Khi thấy ôm chung một chỗ Vô Thương cùng Hancock sau, nhất thời đều là lộ ra không dám tin cùng ngạc nhiên biểu tình. Đồng thời rối rít hét lên kinh ngạc tiếng. Quá tốt, là Vô Thương đại nhân. Sandersonia cùng Marigold khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện người là Vô Thương sau, trên mặt đều là lộ ra vẻ vui mừng. Hai nàng nguyên bản đều là lo lắng lấy tỷ tỷ không cách nào đánh bại Akainu. Nhưng là bây giờ Vô Thương xuất hiện dưới, trong lòng hai cô gái đều là thả lỏng một hơi. Nàng chúng ta đối với Vô Thương nhưng là tràn đầy tin phục. Ầm ầm ầm, ngay tại Cửu Xà đảo chúng nữ ánh mắt đều là ngưng tụ tại Vô Thương cùng Hancock hai người lúc. Tại bên bờ đối diện, kia do nham tương tạo thành thổ địa đột nhiên xảy ra chấn động kịch liệt. Đồng thời dung nham biến hóa mặt đất cũng là trở nên đỏ rực một mảnh. Trận trận sóng nhiệt từ trên tản mát ra hiện, nhượng không khí chung quanh đều là kịch liệt lên cao. Ở nơi này dạng chấn động dưới, một đạo nóng bỏng to lớn nham tương trụ ầm ầm giữa phá vỡ mặt đất. Thẳng trùng thiên không hơn trăm thước, vụn vặt nấu chảy nham hỏa hoa không ngừng chiếu xuống bốn phía. Nhượng cứng lại dung nham trở nên mềm yếu, dường như muốn lần nữa hóa thành nham tương. Diêm La Vô Thương. Nham tương trụ dần dần thu hẹp, nhanh chóng hóa thành Akainu bộ dáng. Chỉ thấy hắn toàn thân chảy xuôi lấy đáng sợ nham tương. Từng bước một đi ra, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn lấy đối diện Vô Thương. Akainu bản thân chính là nham tương. Cho dù là bị nham tương hòa tan cũng là có thể khôi phục như cũ. Mới vừa rồi nham tương cầu mặc dù đem Akainu thân thể hòa tan, nhưng là cũng không có cho nó tạo thành tổn thương gì. Bị chính mình nham tương hòa tan cảm giác như thế nào? Vô Thương tự nhiên biết rõ mới vừa rồi công kích không thể nào giết chết Akainu. Lúc này thấy đến Akainu xuất hiện, ánh mắt từ Hancock trên người rời đi đưa mắt nhìn đi qua lúc. Trên mặt chưa từng xuất hiện chút nào kinh sợ, ngược lại là rửng rưng nói. Hancock cũng là quay đầu nhìn về phía Akainu. Mặt đẹp trên ôn nhu nhất thời biến mất, thay vào đó ngạo kiều cùng lãnh diễm. Đối với nàng mà nói chỉ có Vô Thương mới có thể nhượng nàng lộ ra nhu tình một mặt. Nghe được Vô Thương nói, Akainu hai mắt cơ hồ cần phải phun lửa. Vô Thương nói tràn đầy đối với hắn miệt thị cùng châm chọc. Hắn trên người nhất thời hiện ra nóng bỏng nham tương. Nhận lấy cái chết đi. Diêm La Vô Thương. Akainu chợt nhiên giống giận gào thét. Đáng sợ nham tương từ hắn trên người tuôn trào ra. Hai tay thành chộp hướng thẳng đến lấy Vô Thương đồng loạt lấy ra. Minh cẩu. Đáng sợ nham tương giống như núi lửa phun trào giống như bắn tán loạn mà ra. Chính là tạo thành mười mấy nói dung nham móng nhọn. Nhanh chóng hướng lấy Vô Thương cùng Hancock bắt đi. Vô Thương sắc mặt rửng rưng. Thậm chí cánh tay trái vẫn là ôm lấy Hancock. Tay trái thành trưởng nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh một trưởng đánh ra. Thần La Thiên Trinh, kinh khủng lực đẩy từ lòng bàn tay bùng nổ trong nháy mắt hóa thành lộ ra hình quạt bung ra đáng. Sợ sóng trùng kích, dọc đường qua không khí đều là xảy ra rung động cùng vặn vẹo. Rầm rầm rầm, sở hữu dung nham móng nhọn trong nháy mắt bị sóng trùng kích ngăn trở. Hai cổ lực lượng va chạm dưới, vén lên thao thiên tiếng rít cùng mắt trần có thể thấy khí lãng. Dung nham móng nhọn trong phút chốc liền bị chấn bể, hóa thành một đoàn đoàn nham tương bay ngược hướng Akainu. Ngươi ở nơi này ngoan ngoãn chờ lấy ta. Vô Thương đối với trong ngực Hancock nhu tiếng cười khẽ. Ừ, chính ngươi cẩn thận một chút. Hancock gật đầu một cái, chợt ngon ngọt cười, lộ ra minh diễm nụ cười. Vô Thương khẽ mỉm cười, buông ra ôm Hancock cánh tay. Ánh mắt nhìn về phía đối diện Akainu đồng thời. Thân hình nhất thời bắn tán loạn mà ra. Trong phút chốc xuất hiện ở dung nham tạo thành mặt đất trên. Akainu nhìn thấy bay ngược tới nham tương sắc mặt âm trầm. Cũng không né tránh, mà là cánh tay trái quăng ra số lớn nham tương đem nó ngăn trở sau hấp thu được thân thể của mình. Trong, bất quá khi hắn nhìn thấy Vô Thương bắn tán loạn mà bỏ ra bây giờ đối với mặt sau. Trong mắt nhất thời bùng nổ mạnh mẽ sát khí. Đại phún hỏa, Akainu căn bản không có muốn dừng tay tính toán. Cánh tay phải vung lên, hướng thẳng đến lấy Vô Thương đánh ra sơn nhạc một thật lớn dung nham cự quyền. Lực lượng đáng sợ nhất thời vén lên gào thét khí lãng. Thương tương đương, Vô Thương chân mày cau lại, tay trái trong nháy mắt ấn cầm treo ở bên hông thu thủy. Cánh tay phải cơ thể khuyến khích, trong nháy mắt rút đao mà ra. Sáng chói đao quang nhất thời lóng lánh xuất hiện. Đệ nhị tuyệt, núi lở, lưỡi đao xẹt qua không khí, vén lên đáng sợ khí lãng đồng thời. Một đạo giống như kích quang giống như kiếm khí nhất thời bắn tán loạn mà ra. Ầm ầm tương đương, Akainu đánh ra dung nham cự quyền còn không có tiến tới bao xa liền bị kiếm laser khí đánh trúng. Chỉ thấy kèm theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc bạo tạc dưới. Dung nham cự quyền ầm ầm nổ tan, hóa thành vô số nham tương đoàn hướng lấy bốn phương tám hướng chiếu xuống. Nhưng là bị Vô Thương núi lở cho chém vỡ. Akainu, khoảng cách ban đầu đánh một trận đã qua thời gian dài như vậy. Nhưng nhìn dáng dấp thực lực ngươi tựa hồ không có gì tiến bộ. Vô Thương thu đao buông xuống tại thân thể hơi nghiêng. Nghẹo đầu quan sát liếc mắt Akainu sau. Đột nhiên cười nhạt nói. Bớt nói nhảm, ban đầu cho ngươi may mắn sống sót. Hôm nay bất kể là ngươi chính là cửu xà đảo người hết thảy đều phải chết. Akainu trên mặt lộ ra giận dữ. Căn bản không có chút gì do dự. Giơ lên hai cánh tay một chương dưới. Hướng thẳng đến lấy Vô Thương cuồng bạo đánh ra. Ầm ầm tương đương. Nham tương điên cuồng từ Akainu giơ lên hai cánh tay trong trào hiện ra. Bất quá trong thời gian ngắn. Nham tương liền còn giống như là biển gầm phô thiên cái địa hướng lấy Vô Thương cùng phía sau. Cửu xà đảo mãnh liệt đánh ra đi. Dọc đường qua không chỉ có nhượng mặt đất lần nữa hòa tan thành dung nham. Càng là nhượng không khí đều là xảy ra vặn vẹo. Trong mắt tinh quang lóe lên. Vô Thương nhìn xem đánh tới nham tương hải tiếu. Khóe miệng vi kiều. Cầm lấy thu thủy cánh tay phải đột nhiên hóa thành vô số tàn ảnh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.